Nghịch Tiến Hành tập 404. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bấy giờ mấy canh giờ sau, nhóm người Lý Vân Tiêu xuất hiện trên không trung thành Hồng Quyệt. Không thể nhận ra dấu tích của thành trì xưa, mảnh đất hoang tàn gồ ghề, u tịch như tử địa. Hơn trăm khe sâu cắt ngang mặt đất, không thấy được điểm cuối, chỉ có khu vực đặt truyền thống trận là còn bằng phẳng. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh nhìn quanh, vùng đất phồn hoa thuở trước giờ đã biến mất, ngay cả mảnh ngói viên gạch cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác cô quạnh đến rợn người. Chung quanh thành vẫn còn có một trận pháp đơn giản được bố trí. Bên trong thành có rất nhiều địa trận, chỉ thỉnh thoảng tiêu diệt ma vật tràn ra từ các khe nứt. Nhớ lại cảnh tượng phồn hoa khi xưa, từng nâng chén đời Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, lúc này nhớ lại chỉ thấy buồn bã và bi ai. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong lòng dâng lên cảm giác cô tịch khó diễn tả thành lời. Vì Thành vẫn luôn quan sát Lý Vân Tiêu, lúc này châm chọc. Lý Vân Tiêu lạnh lùng mà nhìn hắn. Vì Thành đáp, Tiểu Hồng nhíu mày lạnh giọng. Ba người hóa thành hạo quang bay thẳng lên không trung. Người trong thành sau khi nhận được tin liền ra đón, xác nhận thân phận rồi mời họ vào. Không lâu sau, người phụ trách tọa trấn nơi này xuất hiện. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Ba người trấn thủ ba tòa phủ không thành là Ninh Khả Vi, Ninh Khả Vân và Hoa Thượng. Mỗi người phụ trách một thành. Ninh Khả Vi cười khổ ôm quyền. Vi Thành gật đầu. Ninh Khả Vi thở dài. Một câu nói chứa đầy bất đắc dĩ. Người chưa từng trải qua ma kiếp thì không thể hiểu được. Lý Vân Tiêu nói sẽ trợ giúp xây dựng lại thành Hồng Nguyệt sau khi ma kiếp qua đi. Thân thể của Ninh Khả Vi khẽ run lên như bị xúc động. Ninh Khả Vân cũng mừng rỡ. Có Lý Vân Tiêu giúp đỡ, việc phục hưng thành Hồng Nguyệt không còn là mơ tưởng. Nhưng Ninh Khả Vi cũng chỉ hưng phấn trong chốc lát rồi bình tĩnh trở lại. Ninh Khả Vân kinh hô. Ninh Khả Vi cắt lời, nhìn về vùng hoang vu vô tận. Người sống sẽ có lúc chết, môn phái cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Đã mất thì hãy để nó ra đi. Lý Vân Tiêu im lặng, không biết nên nói gì. Hoa Thường hỏi lại. Lý Vân Tiêu gật đầu. Hồng Nhan đang tu luyện trong giới thần bi, nàng không thể chống lại uy áp của ma giới nên ít khi được ra ngoài. Hỏi ba người trấn thủ có phát hiện gì bất thường không? Hoa Thường lắc đầu. Ngoài vài ma tộc cấp thấp thường xuyên xuất hiện, còn lại không có tình huống gì đặc biệt. Dùng ba tòa phủ không thành làm trận nhãn, đại trận phong tỏa toàn bộ ma khí ra thêm khi rò rỉ ra ngoài. Lý Vân Tiêu gật đầu, bảo mở trận. Ba người lập tức bay về thành của mình. Trên không trung, trận quang chợt di động, dần dần lui về bốn phía. Lý Vân Tiêu ôm quyền từ xa, lớn tiếng cáo từ. Ba người hóa thành hào quang vượt qua khe hở, ma khí cường đại đè ép xuống. Nhưng sau một lúc, họ đã thích ứng. Dù sao họ cũng từng tu luyện ma công, để được nghe hồng thạch hộ thể, nên nhanh chóng quen với môi trường. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải ma giới chân chính, chỉ là khu vực bị ma khí xâm lấn. Cuối cùng họ tới nơi có khe nứt nối liền ma giới, một vết nứt dài hơn 1000 trượng. Lý Vân Tiêu chỉ nhìn một lát rồi bay vào. Vi Thanh và Tiểu Hồng liếc nhìn nhau, lập tức theo sau. Dù đây là lần đầu tiên tiến vào ma giới nên không tránh khỏi căng thẳng. Lý Vân Tiêu cảm thấy có một lực lượng vô hình đè ép như muốn nghiền nát thân thể. Hắn vận chuyển ma công nghênh đón lực lượng ấy để nó xuyên qua cơ thể. Hắn biết rõ đây là giới lực, nếu cưỡng ép chống lại sẽ tự gây tổn thương mình. Chỉ có điều tần suất với giới lực thì mới thích ứng hoàn toàn. Vi Thanh và Tiểu Hồng cũng gặp tình huống tương tự, dù có nghề hồng thạch hộ thể vẫn cần thời gian điều chỉnh. Đột nhiên trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, hắn nhìn vào ma khí phía trước, hai tay bấm niệm pháp quyết đánh thẳng vào lỗ đen trước mặt. Vi Thanh và Tiểu Hồng còn chưa kịp phản ứng, trường lực đánh trúng lỗ đen, tiếng nổ vang vọng trong bóng tối, vang lên tiếng kêu thảm thiết của ma quật. Ngay sau đó, mấy thập phương hung hồn sát lao tới. Chúng vừa phân biệt từ thân thể ma quân. Vi Thanh kinh hô, Lý Vân Tiêu nghiêm nghị. Có ma quân trong lối vào, điều này chứng tỏ ma tộc rất coi trọng khe hở này, thậm chí còn phái người trấn thủ nơi đây. Như vậy chắc chắn không chỉ có một ma quân. Vi Thanh và Tiểu Hồng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vi Thanh lạnh lùng nói, chỉ cần không có ma tôn thì không cần phải sợ. Lý Vân Tiêu gật đầu, nhưng vẫn cần thời gian để thích ứng. Mà khi phía trước chấn động, uy áp cuồn cuộn kéo đến, nhiều quái vật kỳ dị xuất hiện bao vây ba người. Những ma vật này từng xuất hiện trong cuộc chiến thành Hồng Quyệt. Lý Vân Tiêu không thấy xa lạ, chỉ hơi bất ngờ. Hắn lập tức phát hiện đây là tàn dư ma tộc sau trận chiến thành Hồng Quyệt. Rõ ràng ba tôn không bỏ qua khe hở này, sớm muộn gì cũng tấn công Thiên Vũ giới. Vị Thành chợt kinh ngạc, phát hiện này rất lớn, đã biết được hướng đi của chúng thì nơi đây cần tăng cường phòng thủ. Lý Vân Tiêu gật đầu, nhưng trước mắt cần dọn dẹp đám rác rưởi này đã. Hắn nói xong đánh ra một trảo, lưu điện tím hiện ra, lũ ma vật kinh hoàng lui về sau. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lý Vân Tiêu thu hồi lôi quang trầm giọng. Tử lôi bị áp chế nghiêm trọng, không chỉ tiêu hao thần dịch lực gấp nhiều lần, mà uy năng cũng bị giới lực ma giới áp chế. Vì Thành lạnh lùng, đã ở trong ma giới thì phải dùng ma công. Hắn giơ tay đánh ra một chỉ, tiêu diệt vô số ma vật. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, người lại có thể nắm bắt nhanh như thế. Vì Thành cười lạnh nhạt nói, người đang mỉa mai hay tán dương ta đấy. Một chiêu này nghiền nát vô số ma vật, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Vì Thành thấy tiêu chức hiệu quả, lập tức lao tới phía trước. Lý Vân Tiêu bấm niệm phát quyết, 36 thanh Bắc Thiên Hằng Tinh kiếm bay búa quanh người của hắn. Những thanh kiếm mang theo hỏa diễm, kiếm khí chấn động mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu điểm ra hai chỉ, hàng trăm đạo kiếm quang bắn ra, ngàn vạn tia sáng xuyên thủng thân thể ma vật, âm thanh ma sát vang lên dồn dập. Tiểu Hồng cũng nhảy vào chém giết, tuy ra tay nhẹ nhàng, không có sát chiêu hoa lệ, chỉ dùng quyền trượng bình thường, nhưng mỗi một đòn đều đoạt mạng ma vật. Tuy ma vật đông đúc nhưng không thể ngăn cản ba người. Tuy nhiên khi ba người vừa đuôi không xa, toàn bộ ma vật dừng lại không dám tiến lên, dường như có tồn tại đáng sợ đang tiến đến, khiến cho chúng không dám nhúc nhích. Người của Thiên Vũ giới cũng dám xâm nhập ma giới, ta không nhìn lầm chứ? Một giọng nói ngạc nhiên vang lên trong bóng tối. Ma người các người đầy ma vân, dù là người Thiên Vũ giới nhưng lại tu luyện ma công, tới đây cũng không kỳ lạ. Một giọng nói khác tiếp lời, chó má gì thế này, cho rằng tu luyện ma công là có thể chống lại giới lực sao? Tiếp đó là giọng thứ ba đang suy đoán, có thế lực chống lại giới lực tất nhiên là phải luyện hóa bảo bối thế giới, chứ người ba người này chắc là có nghề hồng thạch. Hắn vừa nói đã chạm đúng mấu chốt, nghề hồng thạch. Trong bóng tối lại vang lên mấy tiếng kinh hô, dù sao nghề hồng thạch cực kỳ trân quý ở ma giới, ma quân muốn tiến vào thành ma tôn tất nhiên phải có dùng nghề hồng thạch để luyện thể. Nhưng không phải ma quân nào cũng có, chỉ có một số rất ít sở hữu. Lý Vân Tiêu quan sát, ánh mắt xuyên qua ma khí đen kịt. Trước đám ma vật là một nhóm ma quân, trong đó có đến 9 tên đạt cấp 2. Thật là đủ lớn gan mà. 9 tên ma quân nhìn ba người, thấy thần sắc của họ thì kinh ngạc nói, cả ba đều là hư cực cảnh. Hư cực cảnh thì sao? Cho dù đều đạt đến hư cực cảnh cũng không thể đối kháng với chúng ta. Một tên ma quân khác cười lạnh, ma quân cấp 2 đủ nghiền áp hư cực cảnh, dù có nghi hồng thạch hộ thể cũng khó thích ứng giới lực của chúng ta trong thời gian ngắn. Một tên khác thấy thế thì cười khẩy, hơn nữa đám ma vật này cũng đã tiêu hao không ít lực lượng của chúng, thực ra không cần chúng ta ra tay, chỉ cần ma vật luân phiền xông lên cũng đủ diệt chúng. Tuy vậy những ma vật đứng đầu lại rất sợ hãi run rẩy không ngừng. Tên ma quân vừa nói xong trầm mặt quát nhẹ, một lũ phế vật. Một tên ma quân khác nói, ta thấy mọi người nên động thủ đi, ở trong khe này quá lâu, vừa hay có trò vui để xem, ta thấy hứng thú với nghề hồng thạch trên người bọn chúng nên chia chác thế nào. Còn chia cái gì, ai cướp được thì của người đó. Một tên quát to, hắn hóa thành ma quang rồi biến thành một bán nguyệt trạm chém thẳng về phía Tiểu Hồng. Ánh mắt của hắn ác độc, nhận ra Tiểu Hồng là người yếu nhất nên muốn ra tay trước. Ma quân cấp 2 sao? Tiểu Hồng lạnh lùng nhìn hắn, nàng chụp vào hư không, một đạo ma khí hiện ra, ma luân bảo xuất hiện. 12 phúc luân xoay tròn không ngừng, tiếng ngàn điệu hót vang, trực tiếp nghênh tiếp thế công. Kiếm thế cuồng nhiệt như trời sập, một đạo kiếm khí giống như thiền thế, đánh bại trảm kích hình bán nguyệt, chém thẳng vào ma quân. Công kích của hắn lập tức tan biến, thân thể của hắn khựng lại, đầu óc trống rỗng. Tuy vậy với cảm giác sinh tử nhạy bén, hắn vội vàng lùi nhanh, đồng thời bấm niệm pháp quyết, lực lượng ngưng tụ nửa ngón tay hóa thành một ngọn núi đánh tới trước. ngọn núi chặn lại kiếm khí bị đánh vỡ hơn một nửa, phần còn lại xuyên thấu qua đánh lên người của ma quân. Ma quân thét thảm, ma khí bùng phát dữ dội hóa thành rất nhiều ma sát, nhưng hắn vẫn tránh được một đòn chí mạng, giữ lại được mạng sống. Tám ma quân còn lại giận dữ xuất thủ, lập tức lao vào phòng chiến liên thủ tấn công. Vừa rồi là một kiếm khiến thì bị thương sao? Là hắn bị đánh lén, chủ quan nên mới bị thương, tự hắn phổ dụng thôi. Nhưng kiếm này có gì đó quái dị, ta thấy kiếm này dường như... Tám tên ma quân thì thầm to nhỏ, tuy khiếp sợ đòn vừa rồi nhưng không quá để tâm, cho rằng do thì sở xuất. Sắc mặt của thì tái nhợt, ma nguyên trên người tan rã nhanh chóng, ma sát liên tục thoát ra. Tình trạng của hắn khiến tám người kia càng thêm e ngại. Tám vị đại ca, xin báo thù cho tiểu đệ. Trong ánh mắt lạnh lùng và giễu cợt của tám người, thì lui lại vài bước cùng kính nói: tài không bằng người, dù chết cũng chẳng có gì để nói, còn đòi báo thù cái gì? Một tên ma quân giễu cợt nói, ánh mắt nhìn thì như nhìn sâu kiến. Trong mắt bọn họ, thì đã bị trọng thương, tu vị chắc chắn sụt giảm, sẽ tụt xuống cấp 1, không còn tư cách ngang hàng nói chuyện. Thì vội khom người, ca ca nói rất đúng. Thái độ cung kính và nịnh nọt hoàn toàn khác biệt dáng vẻ vinh váo ban đầu. Hai con người khác nhau. Lý Vân Tiêu và hai người lắc đầu. Không chỉ thiên vũ giới có quy tắc mạnh được yếu thua, mà giới còn tàn khốc hơn nữa. Thực lực quyết định tất cả. Nếu còn tỏ vẻ như trước, lập tức sẽ bị tiêu diệt bởi tám người kia. Một ma quân khinh miệt nói, người đã bị trọng thương, cảnh giới tất sẽ suy giảm, nếu không gặp kỳ duyên cả đời khó khôi phục cấp 2. Người không đủ tư cách theo chúng ta nữa, lùi xuống đi. Sắc mặt của thị u ám, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, liên tục gật đầu lùi xuống. Phía sau là đám ma quân cấp 1 và vô số ma vật canh giữ, để phòng phệ giới mà thôn phệ. Thì tràn đầy bi phẫn, hắn biết dù tiến vào vòng ma quân cấp 1, tương lai cũng sẽ không dễ sống, nhất là những kẻ từng bị hắn đắc tội chắc chắn sẽ báo thù. Tiểu Hồng thung một kiếm lại, nằm ngón tay buông nơi, Ama luôn bảo biến mất. Nhưng trong lòng của nàng rung động mãnh liệt. Một kích toàn lực vừa rồi đánh trúng khi thì chủ quan. Nếu hắn kịp phản ứng, e rằng chưa chắc nàng đã thắng được. Càng đứng nói đến chuyện khiến cho hắn trọng thương. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh cũng nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch rõ rệt. Tuy đã sớm biết có sự khác biệt, nhưng khi chiến đấu ở thiên vũ giới, các ma quân cấp 2 bị giới lực áp chế nghiêm trọng, sức mạnh thể hiện ra rất hạn chế. Hiện tại đang ở ba giới, bọn họ cảm nhận được sự khủng khiếp thật sự của ma quân tại đây. Thực lực của bọn chúng mạnh mẽ, sánh ngang tạo hóa cảnh. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Vi Thanh bên cạnh, thấp giọng nói, mau thả thánh ma yết ở trong bảo bình của người ra chiến đấu, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Vi Thanh choáng váng, tức giận đáp, người nói chuyện nhảm gì đó, yết đại nhân đâu phải thuộc hạng của ta, nếu có bản lĩnh người tự gọi hắn ra đi. Lý Vân Tiêu gật đầu cười, tốt, vậy người đưa bảo bình cho ta mượn, ta gọi hắn ra chiến đấu nhé. Sắc mặt của Vi Thanh trầm xuống, hơi nghiêng người làm bộ không quan tâm. Tam tên ba quân lạnh lùng nhìn ba người, một tên cất giọng, các người muốn thúc thủ chịu trói hay để chúng ta ra tay? Tuy kết quả đều là cái chết, nhưng mà quá trình sẽ khác nhau đấy. Lý Vân Tiêu nghiêm túc hỏi lại, nếu là đều chết cả, ta muốn biết quá trình khác nhau thế nào? Tiểu Hồng lúc này đang vận chuyển ma công, nỗ lực hồi phục. Ánh mắt của nàng vô tình liếc sang Lý Vân Tiêu, trong lòng trào dâng cảm kích. Nàng biết rõ hắn cố tình tranh luận để kéo dài thời gian cho mình hồi phục. Tên ma quân kia cười lạnh, nếu mà thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ dùng cây hồng thạch nghiền nát ngươi thành bùn nhão. Đương nhiên cũng có thể cho các ngươi cơ hội tự sát. Nhưng nếu để chúng ta động thủ, ba người chúng ta sẽ rất thảm đấy. Bắt đầu từ tay, chân, chặt ra hàng vạn mảnh, sau đó mới đến ngực và đầu. Cái chết sẽ vô cùng chậm rãi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, vậy cắt nhỏ đi, nghe có vẻ tươi mới đấy. Tên ma quân kia giận tím mặt, quát lạnh, tốt tốt, các người đã tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho. Khoan đã, Lý Vân Tiêu đưa tay ra, chúng ta còn chưa bàn kỹ về cách cắt nhỏ, ví dụ như cắt ra sao, dùng phương pháp nào, mỏng hay dày thế nào. Hắn đang cố gắng kéo dài thời gian. Một tên ma quân phản ứng kịp, lập tức quát lên, muốn chết hả? Sắc mặt của bảy tên còn lại cũng biến đổi, lập tức thi triển thần thông, thân thể lóe lên xuất hiện ngay trước mặt ba người. mà khi cuồng bạo bùng phát dữ dội, hóa thành từng luồng hào quang đánh tới. Lý Vân Tiêu hừ lại quát lớn, đi. Hắn giơ tay chụp lấy, An Lại Huyền Việt xuất hiện trong tay, hắn dốc toàn lực chém về phía trước. Chiến phủ mang theo sức mạnh khủng bố, thể uy hùng hậu như là chiến xa nghiền nát tất cả. Một tầng ma quang bị phá nát, chiến phủ xuyên qua màn sáng đánh thẳng với phía bảy tên ma quân, mở ra một khe hở lớn. Vi Thanh và Tiểu Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức theo sát sau lưng Lý Vân Tiêu. Ba người lao về phía thông đạo. Cái gì? Làm can? Hai tên ma quân giữ lối vào gầm lên phẫn nộ, liên tục biến hóa thủ ấn, tạo thành thế sơn chặn được. Lý Vân Tiêu xoay người, An Lại Huyền Việt trong tay vung lên, thân ảnh lóe lên xuất hiện cạnh bộ tên ma quân, bàn tay trái mở ra, tiếng xiềng xích vang vọng. Tên ma quân kia hoảng hốt, dù khí tức trên xiềng xích rất là kỳ lạ, nhưng y không quan tâm, phân tâm niệm pháp quyết phản công. Chỉ trong chớp mắt, cả cánh tay của y bị trói, toàn thân nhanh chóng bị xiềng xích khóa lại. Đấy là... Tên ma quân kia hoảng sợ. Hắn phát hiện ma nguyên toàn thân bị phong tỏa. Lực lượng của xiềng xích kia trực tiếp chặn hết kinh mạch của hắn. Ngay lúc đó, Vi Thanh và Tiểu Hồng cũng đồng loạt ra tay. Một người tấn công một tên ma quân khác. Ba luồng sức mạnh bộc phát dữ dội, đẩy lùi hai tên địch. Lý Vân Tiêu không do dự, giơ búa bổ xuống. Trong nháy mắt, chém tên bị trói thành hai phần. Toàn bộ diễn biến vô cùng nhanh. Sau khi đắc thủ, Lý Vân Tiêu lập tức dịch chuyển trở lại bên cạnh Vi Thanh và Tiểu Hồng, lại quát. Cả ba không dừng lại, phóng thẳng về phía trước. Vi Thanh và Tiểu Hồng liên thủ đánh đuổi kẻ địch. Ma khí trong người cuồn cuộn, sắc mặt đầy kinh hãi. Sáu tên bạc quân còn lại hít sâu một hơi, vốn định truy kích nhưng đều dừng lại, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn tên vừa bị chém đôi. Tên bạc quân bị chém vẫn còn ý thức, mắt mở trừng trừng nhìn thân thể mình không ngừng biến dị, hóa thành ba vật kỳ dị, càng thêm hoảng loạn. Hắn kêu lên, cứu ta! Cứu! Đừng có nói đùa, người thành ra thế này còn cứu thế nào? Một tên bạc quân sau khoảnh khắc ngạc nhiên liền cười lạnh. Những tên khác sắc mặt lạnh băng băng, không còn tâm trạng đùa giỡn, tất cả đều chăm chú nhìn theo bóng lưng ba người Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy nghiêm trọng. Tên bị thương tuyệt vọng nhìn theo đồng bọn, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Âm âm, hắn rốt cuộc không giống chống chịu nổi biến dị, toàn thân nổ tung, hóa thành hàng trăm loại ma vật bày tán loạn, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Cái gì, chết rồi sao? Bảy tên ma quân biến sắc, như không dám tin với thực lực của Mộc. Dù bị thương nặng cũng không thể chết dễ dàng như vậy, dù có bị chém trúng. Xiềng xích đó là thứ gì? Tại sao lại khiến chúng ta thoái hóa thành ma vật cấp thấp? Bảy tên ma quân rơi vào im lặng, trợn mắt nhìn ba người biến mất. Một lúc lâu sau mới có người lên tiếng. Để bọn chúng thoát như vậy hình như không ổn rồi. Một tên khác đáp. Không có gì đã không ổn. Nhiệm vụ của chúng ta là trấn thủ khe hở, không để đám phệ giới ma tàn phá trận địa. Không ai bảo chúng ta phải ngăn người khác tiến vào. Người đầu tiên sững sờ, sau đó gật đầu. Cũng đúng, nhiệm vụ của mấy vị đại nhân là đối phó với phệ giới ma. Hơn nữa phía trước vẫn còn bọn chúng, chưa chắc bọn kia đã đi được xa. Lại có người tiếp lời. Kệ đi, làm tốt phần việc của chúng ta là được. Về phần Thì và Mộc đã chết, chúng ta cứ nói là do phệ giới ma gây ra. Còn ba người kia... Ba người nào? Ta vẫn đang tu luyện ở đây, không biết gì cả. Đúng đúng, ta cũng không biết, chỉ nghe Thì và Mộc bị phệ giới ma giết thôi. Cả bọn làm như không thấy gì, giả vờ không quen biết ba người Lý Vân Tiêu. Một tên chợt nói, nhưng Thì vẫn chưa chết. Tên khác cười lạnh, tin ta đi, hắn sẽ chết sớm thôi. Mấy tên kia đồng loạt bật cười, kẻ vừa lên tiếng ánh mắt lóe lên sát khí. Phía bên kia, nhóm Lý Vân Tiêu đã lao khỏi vòng vây, tiến về phía trước như gió bão. Sau một quãng đường dài, đột nhiên Vi Thanh ngạc nhiên thốt lên. Hình như bọn chúng không đuổi theo. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta phát hiện từ sớm rồi, mặc kệ bọn chúng đi, có lẽ bị dọa cho sợ. Hai tên ma quân cấp 2 chết ngay lập tức, cú sốc này quá lớn với chúng. Đột nhiên Vi Thanh trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Vừa rồi ngươi đã dùng ma nguyên tỏa sao? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Vi Thanh trầm giọng nói, nếu ta không nhìn lầm, ma nguyên tỏa vừa ra, khí tức trên người ma quân lập tức bị áp chế, nếu không tuyệt đối không bị người chém trúng một búa như vừa rồi. Lý Vân Tiểu nói, đúng, mà Nguyên Toản đúng là chí bảo mà Lỗ Thông Tử nhất mạch lưu lại. Vi Thanh lạnh lùng nhìn hắn nói tiếp: đã như thế, hai ma nguyên tỏa còn lại, hai người của ngươi đang ở trong giới thần bi, không cần ra tay, nên phân cho chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nói: đây là vật do Thiên Võ mình chế tạo ra, phân phối thế nào là do minh chủ quyết định. Còn nữa, hai vị không phải người của Thiên Võ Minh, phân phối ra sao cũng chưa tới lượt các người lên tiếng. Vi Thanh tức giận nói: hiện tại ba người chúng ta đồng lòng, cần gì phải phân chia như vậy? Nếu chúng ta cũng có ma nguyên tỏa, vài thiên ma quân vừa rồi đã bị diệt sạch rồi. Tiểu Hồng cũng ưng ưng một tiếng, kiên định đứng cạnh Vi Thanh. Lý Vân Tiểu lắc đầu nói: nào có dễ dàng như vậy, ít dùng vật kia thì tốt hơn. Nếu để cho ma tộc phát hiện chúng ta có vật có thể áp chế họ, thời gian ma nguyên tỏa mất hiệu lực sẽ càng nhanh. Đừng quên Liễu Thông Tử đã tìm biện pháp phản chế ma nguyên tỏa. Vừa rồi ta chỉ là thí nghiệm mà thôi, ta dự định dùng trong đại chiến sắp tới, khiến bọn chúng trở tay không kịp. Vi Thanh cười lạnh nói: nếu ta và người chết ở ma giới thì chẳng thể nào nhìn thấy cuộc chiến hai tộc đâu. Lý Vân Tiểu bác bỏ nói: nếu ta và người đều chết tại đây, một cái ma nguyên tỏa cũng không thể thay đổi cục diện đại chiến. Hơn nữa, dù chúng ta không nhìn thấy cuộc chiến đó cũng không có nghĩa là nó sẽ không diễn ra. Vi Thanh giễu cợt nói: lại còn ngụy biện, người đúng là người bụng dạ hẹp hòi. Lý Vân Tiêu cười nói: khích tướng quá kém, ta cũng không giao mang nguyên tỏa cho người đâu. Vi Thanh biết không thể tiếp tục tranh luận, tức giận hơn một tiếng, nhắm mắt đi về phía trước, không muốn nói chuyện thêm nữa. Tiểu Hồng cũng không vui, u oán trừng hắn đi theo Vi Thanh. Lý Vân Tiêu cười nhạt, không đặt cảm xúc của hai người vào lòng. Ba người đi thêm một đoạn thì dừng lại. Phía trước có rất nhiều ma tộc tập kết, trong đó có không ít ma quân cấp 1. Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra ba người, liền kinh hãi kêu lên. Năm ma tộc bắt đầu bạo động vây quanh bọn họ. Là người của Thiên Võ giới, một gã ma quân kinh hãi nói: các người làm sao mà tới đây? Lý Vân Tiểu đang định trả lời, đột nhiên nghe tiếng hét kinh hãi, lập tức nhìn thấy vài thân ảnh quen thuộc. Tiêu Hoàng sợ kêu lên: không thể nào, các người không thể tới được nơi này. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua thì đột nhiên cười nói: thật sự bị giáng cấp rồi sao? Chà chà, ma tộc các người thật sự thú vị đấy. Đầu óc của thì choáng váng, tức giận khiến vai run run. Sau khi bị giáng cấp, hắn dựa vào thực lực cấp 1 đỉnh phong mà uy danh còn sót lại, đã giết vài tên ma quân không vừa mắt để tránh hậu họa về sau này, nhờ đó mới tạm thời giảm bớt được áp lực. Giờ thì bị Lý Vân Tiêu nhắc đến, hắn tức giận nghiến răng ken két, gần như sắp khóc. Nhưng nội tâm của hắn đầy sợ hãi, căn bản không dám nói gì, chỉ cả lăm. Chẳng lẽ bọn chúng... Lý Vân Tiêu cười dữ tợn: người nói gì? Mấy ma quân cấp 2 kia sao? Đều đã bị ta tự tay chém chết. Tiểu tử ngươi xem như vận khí tốt, tránh được một kiếp. Thì hoảng sợ lùi lại sau mấy bước, đám ma quân cấp 1 cũng bị dọa cho lùi theo. Lúc này cục diện bảo đảo chiều, đột nhiên Vi Thanh thét lớn: tránh ra! Khi tức sắc bén bộc phát, đám hung hồn sát và ma tộc lập tức tránh được. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thân sắc đầy mỉa mai bước lên phía trước. Xung quanh bạo động, các loại sát khí và lệ khí không ngừng phát ra. Hơn 1000 ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, do dự không biết có nên ra tay hay không, chờ lệnh từ ma quân. Ma quân có linh trí cao hơn hẳn đám ma tộc cấp thấp, đều có suy tính riêng, không ai muốn chết vô ích. Vì vậy chỉ có thể để ba người đi xa. Cứ để bọn chúng ta đi như vậy, cấp trên có giáng tội không? Cuối cùng có người lo lắng hỏi. Trách tội cái gì? Mấy ma quân cấp 2 đều chết hết, bằng vào chúng ta có thể giữ chân bọn chúng sao? Đúng đúng, không phải đối thủ là một chuyện, chúng ta cũng không có nhiệm vụ là chuyện thứ hai. Chẳng lẽ để trận tuyến bị bỏ ngỏ sao? Nếu để trận tuyến mất, ai chịu trách nhiệm đây? Đúng vậy, nói rất đúng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, đám ma quân thở phào nhẹ nhõm, tâm lý không còn áp lực. Lúc này từ xa truyền đến tiếng quát: đã xảy ra chuyện gì? Đám ma quân biến sắc, chỉ thấy ma quang lóe lên, vô số ma khí tụ lại thành hình dáng một ma quân. Đó là một trong 7 tên ma quân lúc trước. À, Văn đại nhân, ngài không phải đã... Một tên ma quân giật mình trợn mắt há mồm, thầm nghĩ không phải hắn đã chết rồi sao? Ánh mắt của Văn lạnh lẽo nhìn thẳng vào tên ma quân kia nói: ta đã làm sao? À không, không có gì. Tên ma quân kia sợ đến mức hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng, không dám nói thêm. Văn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, sau đó nhìn Thi mà nói: "Này Thi, người tới đây, tao có chuyện muốn nói." Toàn thân của Thi run lên, cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói: "Đại nhân tìm ta có chuyện gì?" Sắc mặt của Văn trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tới đây rồi sẽ biết, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh?" Thi hít sâu không gợi đáp: "Không, không dám." Hắn ngoan ngoãn bay lên, định nghe lệnh. Văn cười tươi, giơ tay ra. Không chờ Văn ra tay thì đã hóa thành vô số tàn ảnh, chân thần lập tức biến thành hào quang bỏ chạy thật xa. "Muốn chết à?" Văn biến sắc, kết ấn một tay, vô số ma quang bắn ra đánh nát tàn ảnh, không ngừng đuổi theo Thi. Cho dù Thi liều mạng lẩn trốn, nhưng chênh lệch giữa ma quân cấp 2 và cấp 1 quá lớn. Hắn nhanh chóng bị đuổi kịp, lập tức bị ma quang ngăn lại. "Người định làm gì?" Sắc mặt của Thi vặn vẹo, giãy giụa vài cái cũng không thoát được. Nhìn Văn đang tiến lại gần, hắn lập tức nói: "Dù sao chúng ta cũng từng cùng tác chiến, không cần đuổi tận giết tuyệt thế chứ." Văn lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn bỏ chạy liền càng thêm căm tức mà nói: Thì sao? Ngươi không còn là ma quân cấp 2, Mộc đã chết, ta cũng nên giúp người một tay chứ." Vừa dứt lời, nằm ngón tay vung lên, ma quang co rút nhanh chóng bóp nát ma thân của Thị. Ma quang tiểu tán, nơi Thị đứng biến thành hàng vạn ma đầu bỏ chạy tứ tán. Lý Vân Tiêu cùng hai người còn lại bay một lúc thì dừng lại. Trước mắt là một vùng hoang vu, sắc trời u ám, màu sắc trong thiên địa vô cùng đơn điệu. Lý Vân Tiêu khẽ cong ngón tay búng ra một đạo ma quang, tia sáng ấy xuyên vào hư không rồi biến mất. Quả nhiên là có kết giới. Đồng tử của Vi Thành khẽ co lại, lộ vẻ kinh ngạc. "Dường như kết giới này nhắm vào chúng ta." Lý Vân Tiêu nói tiếp: "Không phải dường như mà là chắc chắn." Tiểu Hồng lên tiếng: "Bố trí kết giới thế này có vẻ rất kỳ lạ. Chẳng lẽ không phải để phòng ngừa thiên vũ giới, mà là để đề phòng phía sau?" Lý Vân Tiêu và Vi Thành suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không biết phải đáp lại thế nào. Lý Vân Tiêu nói: "Trước tiên phá kết giới đã, phần lớn có lẽ sẽ hiểu được trần tướng. Hãy cẩn thận, phòng ngừa biến cố." Hắn đưa tay điểm ra một chỉ, ngừng tụ thành một lưỡi đào sắc bén, chém thẳng về phía trước. Tiếng chỉ chỉ vang lên, kết giới như một bức tranh sơn dầu bị rạch thủng một lỗ lớn. Ba người lần lượt tiến vào, chỉ vài nhịp hô hấp sau, kết giới liền đóng lại. Cả ba người đều kinh ngạc nhìn quanh. Trước mắt là một hồ nước xanh biếc tĩnh lặng, núi non vắng lặng trải dài. Hồ nước ấy rộng mênh mông, không thấy điểm cuối. Núi non cao vút hiểm trở, vươn thẳng lên tận mây. Dãy núi bao quanh hồ, hồ lại cuộn quanh núi. Cảnh tượng thế này, ngay cả trong thiên vũ giới cũng khó mà có được. Lý Vân Tiểu nói: "Đây là một dãy sơn mạch, mà hồ nước này lớn tới mức thần thức cũng không thể dò hết. Rốt cuộc vùng núi này rộng bao nhiêu?" Vi Thanh và Tiểu Hồng vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt, nhất thời im lặng. Rốt cuộc cũng trở lại mà giới. Một giọng nói giản đua vang lên, âm điệu trầm bổng chứa chút thâm tình, kèm theo một tiếng nghi hoặc: "Đây là nơi nào vậy?" Sắc mặt của Vi Thanh khẽ biến, hắn xoay đầu nhìn qua vai trái. Một luồng ma khí lan ra từ vai trái hắn, nơi đó có một sợi dây leo quấn quanh vai vòng. Trên dây leo nở một đóa hoa, chính là đầu của Yết. Khuôn mặt của Yết dữ tợn, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía trước. "Phù, năm đó người phong ấn ta trong âm dương nhị khí bình, muốn ta dần dần suy kiệt mà chết. Nhưng người không ngờ ta chẳng những không chết mà còn có thể quay về. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, kẻ phải chết là ngươi." Hắn cười to, trong tiếng cười có nét bị thường sâu kín. Ba người nghe hắn cười mà trong lòng cũng phức tạp. Dù sao đổi lại là ai, sau từng ấy năm mới có thể quay về thì cũng không thể không xúc động. Hơn nữa, cả ba đều muốn biết phù trong lời của Yết rốt cuộc là ai. Nhiều khả năng chính là một thánh ma. Sau một hồi, cảm xúc của Yết mới dần ổn định. Hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vi Thành nói: "Yết đại nhân, người có nhận ra nơi này không?" Yết nhìn quanh rồi đáp: "Mà giới rộng lớn vô biên, hơn thiên phủ giới gấp 10 lần, đi đến đâu cũng không thể nhận ra hết được." Vi Thành nói: "Dù sao đại nhân cũng nên có chút phương hướng, nếu không chúng ta biết đi đâu đây?" Yết đáp: "Dãy núi này rất lớn, có lẽ không phải là nơi vô danh. Nếu có thể nhìn toàn cảnh ta có thể đoán được một hai phần. Còn hóa cốt ma lân ở đâu thì đợi ta rời khỏi vùng núi này sẽ nói cho các người biết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, được, bắt đầu rời khỏi đây thôi. Ba người hóa thành hào quang bay về phía hồ. Hồ nước lập tức nổi sóng, tự tách ra làm hai. Dù khoảng cách còn xa, với độn thuật của ba người thì trăm dặm cũng không là gì. Nhưng bay trong hồ gần nửa nén nhang mà vẫn thấy nó quấn quanh dãy núi, không cách nào thoát ra. Nếu không nhờ thần thức của Lý Vân Tiêu mạnh mẽ, trong thiên hạ hiếm ai có thuật pháp và trận pháp mê hoặc được hắn, thì cả ba đã nghĩ mình rơi vào ảo cảnh rồi. Đột nhiên Yết mở miệng nói, vùng nước này trầm ổn cổ xưa, hồ nước xanh biếc lấp lánh, chỉ sợ nơi đây là một di tích cổ. Nhưng nơi thế này thường ẩn chứa vô vàn hung hiểm, cần người phải cẩn thận đấy. Ba người lập tức nâng cao cảnh giác. Lý Vân Tiêu biến sắc, hai con tay điểm xuống mặt hồ. Một chỉ quang cắt qua mặt hồ, dường như đâm trúng thứ gì đó. Một tiếng trầm đục vang lên mà khí trào ra. Hồ nước lập tức đổi màu, từ xanh óng ánh thành đen như mực, mà khí quay cuồng dày đặc. Một mũi thủy tiễn phóng ra, lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu như muốn báo thù. Lý Vân Tiêu không né tránh, đợi thủy tiễn tới gần mới dùng ngón tay đỡ lấy. Thủy tiễn kia vỡ vụn, trong tay của hắn xuất hiện chất lỏng đen sì như mực. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát, thủy tiễn vốn không có màu, chỉ vì tốc độ quá đậm mà trông như là mực nước. Ngay sau đó hàng tỷ mũi thủy tiễn bắn ra bao phủ cả bầu trời. Ba người bọn họ biến sắc, không ngừng niệm chú ngăn cản. May mắn là dù số lượng khổng lồ nhưng uy lực không mạnh, mọi người vẫn có thể ứng phó một cách dễ dàng. Lý Vân Tiêu tiện tay đánh ra một đạo kiếm giới bao bọc thân thể không chút sơ hở nào. Hàn vạn kiếm hóa thành kết giới, tạo thành từng đợt sóng dao động, nhưng không bị công phá. Tiểu Hồng đứng trên một đóa tâm diễm, lửa cháy hừng hực, thủy tiễn chưa đến gần đã bị bốc hơi. Vì Thành thì càng nhàn nhã hơn, không cần ra tay. Hắn chỉ khoanh tay đứng đó, có Ma Yết ở trên bả vai thả ra vô số dây leo ngăn chặn công kích. Thủy tiễn không ngừng bắn tới từ các phía, dường như là vô cùng vô tận. Nếu cứ thế mãi cũng không phải là cách. Rốt cuộc là quái vật gì mà lợi hại như thế? Lý Vân Tiêu phần thần quan sát xung quanh, lập tức giật mình. Dưới mặt hồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy bóng dáng ẩn hiện không ngừng, lặn xuống rồi nổi lên, bám sát theo ba người. Những thủy tiễn kia đều do những bóng đó phát ra. Những người còn lại cũng nhìn xuống mặt hồ. Đột nhiên đồng tử của Yết co rút, hắn nhìn chằm chằm vào những bóng mờ kia, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Ngay cả Ma Đằng cũng run lên liên hồi, hắn nghẹn ngào kêu lên, về giới ma. Ngay lúc Yết hồ lên, một thân ảnh lao ra khỏi mặt hồ. Bóng dáng loe đèn liên tục hóa thành một mũi nhọn lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu, mà còn chói lòa, tiếng gió rít vang trời. Lý Vân Tiêu lập tức kết ấn ngăn cản, kết giới quanh thân bị rạch ra vài vết, nhưng bóng dáng kia cũng dừng lại. Dù chưa dùng toàn lực, Lý Vân Tiêu vẫn cảm thấy kinh ngạc, lập tức nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Lúc này trong tay Lý Vân Tiêu xuất hiện một quang cầu màu trắng, bên trong là sinh vật nhỏ, tứ chỉ ngắn, đầu nhỏ nhắn, liên tục kêu xèo xèo và giãy giụa, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chăm chú vào bốn người, mà khi quanh thân không ngừng rót vào nó. Đây chính là vệ giới ma. Yết trực to mắt nhìn viên cầu, hắn quát, rốt cuộc đây là nơi nào, sao lại có vệ giới ma tồn tại ở đây? Ba người còn lại sắc mặt trầm xuống, nghe vậy hiển nhiên thứ này không phải sinh vật lành tính. Lý Vân Tiêu nghi hoặc nhìn bóng trắng, bộ lông trắng xù, hình dáng giống như một con chuột, có vẻ không quá lợi hại. Vì Thành cũng nói, Yết đại nhân có lầm lẫn gì không? Yết lắc đầu rồi nói, không phải, đây là vệ giới ma, nhưng lại màu trắng này chỉ là cấp thấp nhất. Dù vậy cũng rất đáng sợ, tên điều ý nghĩa, chúng có thể thôn phệ lực lượng giới lực. Trong mắt của Yết lóe lên ánh sáng, nói tiếp, nếu có thể thôn phệ chúng với số lượng lớn, sẽ rất có lợi, vì chúng hấp thu giới lực. Nếu các người hấp thu nhiều loại như vậy, thì cho dù không có ngây hồng thạch cũng có thể thích ứng với giới lực của ma giới. Lý Vân Tiêu nghe xong tâm thần khẽ động, có chút kiêng kỵ nhìn hắn rồi nói, đã lợi hại như thế, nếu người ăn chúng thì có thể khôi phục thực lực đúng không? Yết lắc đầu nhìn viên cầu màu trắng với ánh mắt khinh thường, dường như không để vào mắt, cười mà nói, Những thứ này lực lượng quá thấp, không khác gì hung hồn sát, chỉ để chứa giới lực thôi, không có tác dụng với ta. Về giới ma có các màu trắng, xanh lam, xanh đen, tím đậm và đen như mực. Nếu muốn khôi phục thực lực thì ít nhất phải là phệ giới ma màu tím đậm. Lý Vân Tiểu lúc này mới yên tâm. Hắn hứng thú với ma vật trong tay, thuận tay giết chết rồi ném vào hồ. Mặt nước đột nhiên chấn động, vô số thủy tiễn phóng thẳng lên trời. Từng thân ảnh xuất hiện bao vây xung quanh. Vô số con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm mọi người. Nhưng phệ giới ma này giống như kiến, tụ tập rất nhanh. Tuy lực lượng chỉ ngang thập phương hung hồn sát, nhưng số lượng quá nhiều, dày đặc, khiến người ta dựng tóc gáy. Ít lẩm bẩm gì đó, Lịch nhìn đám phệ giới ma rồi rời ánh mắt xuống đáy hồ, không ngừng tìm kiếm gì đó. Đám người Lý Vân Tiêu cũng không chú ý tới hắn, hai tay kết pháp quyết, không dám chủ quan. Nhưng phệ giới ma hóa thân thành bụi tên, uy lực không thua gì thủy tiễn vừa rồi. Lý Vân Tiêu vận ma khí hóa thành lưỡi đao, chém chết vài phệ giới ma. Đột nhiên hai mắt sáng lên, hắn nhìn Vi Thành cười nói: "Vừa rồi ngươi cũng nghe Yết nói, nếu có thể thôn phệ nhiều thứ này thì sẽ có lợi cho tu vi. Mặc dù không có tác dụng với hắn, nhưng với người lại khác, có dám thử không?" Sắc mặt của Vi Thanh biến đổi, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Người nhu nhược, không dám ăn thì cứ nói thẳng ra." Thực ra thì hắn không biết ăn thứ này có hiệu quả gì, nhưng nghe Lý Vân Tiểu nói vậy liền thuận tay bắt lấy một viên cầu. Ánh mắt nhắm chằm chằm vào đó, nội tâm giằng co. Vi Thanh đưa nó vào miệng, không nhai mà nuốt luôn. Lý Vân Tiểu hiếu kỳ hỏi: "Vị thế nào?" Vi Thanh nhíu mày, trán nhíu lại, sắc mặt khó chịu. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt hắn sáng rực. Vật kia vào bụng lập tức tan ra, biến thành lực lượng rửa sạch kỳ kinh bát mạch. Không chỉ khiến ma khí thuần túy hơn, mà năng lực cảm ngộ giới lực ma giới cũng tăng lên rõ rệt. Nhìn phản ứng của Vi Thanh, Lý Vân Tiểu vui mừng. Hắn biết việc thôn phệ giới ma quả thực có hiệu quả như Yết nói. Tiểu Hồng cũng vươn tay bắt lấy một con. Nàng nhíu mày nói: "Nuốt sống thứ này sao? Cả da và xương cũng ăn, thật ghê tởm." Yết cười khẩy nói: "Nếu thấy ghê tởm thì đừng ăn. Ma tộc chúng ta từ xưa tới nay đều ăn sống nuốt tươi. Đương nhiên người có thể cắn từng miếng, rắc chút muối hay gia vị, nướng lên rồi ăn cũng được." Lý Vân Tiểu cười nói: "Đừng nghe hắn nói vớ vẩn. Ma tộc đã do ma khí ngừng tụ thành, không có thân thể, làm gì có da hay xương." Tiểu Hồng nghĩ một hồi, cảm thấy có lý, liếc Yết lạnh lùng rồi cắn con vệ giới ma trong tay. Cách nàng ăn còn hung bạo hơn Vi Thanh nhiều. Nàng cắn đôi con vệ giới ma, đoạn bị cắn không có máu như tưởng tượng, chỉ có ma khí màu đen lan ra. Tiểu Hồng nhai vài cái rồi nuốt xuống, hương vị không rõ ràng, chỉ như một đám năng lượng mà thôi. Bản thân của nàng là thải hồng thạch hóa linh, được xem như ma tộc thuần túy. Việc thôn phệ giới ma càng triệt để, hiệu quả cũng mạnh hơn. Ánh mắt của nàng lộ vẻ vui mừng nói: "Yết nói không có sai." Lý Vân Tiểu cũng nuốt xuống một con, sắc mặt trở nên phấn khởi. Phải biết rằng ở cấp độ của bọn họ, thiên tài địa bảo có thể tăng tu vi cực kỳ hiếm có, nuốt như vậy thật sự quá lãng phí. Lý Vân Tiêu nhìn đám phệ giới ma màu trắng, ánh mắt hưng phấn. Nếu những thứ này đều thuộc về hắn, luyện hóa thành đan dược rồi phân phát cho người Thiên Vũ Minh, sẽ giúp nhiều người thích ứng với giới lực ma giới, như vậy sẽ có lợi trong ma chiến. Hắn kết ấn, từ lô điện trong tay chớp tắt không ngừng. Hai ngón tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt từ lôi bắn ra, hóa thành vô số tia điện màu tím bắn vào đám phệ giới ma, lập tức giết chết từng mạng lớn. Trong lòng của hắn vui sướng, tiếp tục vận dụng giới thần bi, ánh sáng vạn trượng lóe lên, hấp thụ đám phệ giới ma vào trong. Đám phệ giới ma sôi trào, gào thét đầy tức giận. Rất nhiều con hóa thành bụi tên, ánh mắt đầy lửa giận, nhằm giết chết Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nhạt, hai tay hợp nhất, từ luôn ngưng tụ lại kết thành một bức tường sấm dài 7-8 trượng. Đám phệ giới ma chạm vào tường sấm thì không hề gây ra chút dao động nhỏ nào, toàn thân run lên rồi bị điện giật chết tươi. Chỉ trong chớp mắt ấy, Lý Vân Tiêu đã hấp thụ hơn 100 thi thể phệ giới ma. Những viên cầu này có trí tuệ quá thấp, bắt chúng rất dễ. Thế phệ giới ma biến mất cả mảng, Vi Thành giật mình, lập tức phản ứng nói với Yết: "Không thể để hắn chiếm hết lợi, mau giúp ta." Vừa dứt lời, liền tế ra âm dương nhị khí bình, đánh ra vài đạo pháp quyết. Âm dương nhị khí sinh ra, lập tức hấp thụ rất nhiều. Yết cũng ra tay, ma đằng quét qua xung quanh bắt được không ít. Yết cười thầm nói với Tiểu Hồng: Người cũng không vừa mắt với những thứ này à? Mấy người chủ động ra tay. Chỉ trong vài hơi thở, Tiểu Hồng cũng ăn xong nửa con còn lại. Nghe Yết nói thế, Tiểu Hồng kịp phản ứng, tức giận dậm chân. Vô số đóa tầm diễm bay vào trong đám vệ giới ma, lập tức bao vây một nhóm lớn. Không bao lâu sau, Lý Vân Tiểu đã thu được rất nhiều, không tranh giành với Tiểu Hồng nữa. Lôi điện chi lực trực tiếp chụp vào đám âm dương nhị khí. Phi Thanh nhìn hắn mà mắng, đường đường là minh chủ Thiên Vũ Minh, vậy mà đi ăn trộm của người khác, người không sợ mất mặt sao? Lý Vân Tiểu thản nhiên, lôi điện chi lực bắn ra mãnh liệt nói, ở đây đều là người nhà, người khác thấy sao ta không quan tâm. Hắn không chút xấu hổ, dáng vẻ lưu manh như đang thách thức người khác làm gì được mình. Sắc mặt của Vi Thanh giật giật, sắc mặt âm trầm, đánh thêm vài thủ ấn và âm dương nhị khí bình. Khi số lượng viên cầu màu trắng ngày càng ít, ba người không còn chỉ bắt mà còn tranh đoạt lẫn nhau, giành đến đỏ cả mắt. Chỉ trong chốc lát, năng lượng trên trời hỗn tạp vô cùng, màu sắc rực rỡ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu biến sắc, ánh mắt hắn nhìn về phía bên trái, ở đó xuất hiện ma quang làm không gian rung động kịch liệt. Tuy vậy, hắn vẫn phát hiện điểm bất thường. Hai ngón tay hóa thành tử lôi như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía đó. Lôi quang va chạm tạo ra tia lửa, lập tức bị ngăn lại. Tử lôi đánh trúng nơi phát ra ma quang. Ma quang rung động, lúc này có một luồng sáng xanh đen hiện ra. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm chỗ ma quang chấn động, rồi trực tiếp kéo thứ gì đó trong hư không ra. Đó là vật gì? Vừa thấy được, hắn liền không quan tâm đến đám viên cầu màu trắng nữa. Nắm ngón tay siết chặt cổ vật kia. Toàn phân vật ấy có màu xanh đen, đầu giống thuồng luồng, thân thể phủ đầy lân phiến, miệng đầy răng nanh dữ tợn. Thân thể phủ đầy lân phiến, không ngừng giãy giụa trong tay Lý Vân Tiêu, bộ dáng cực kỳ hung hãn. Tam cấp phệ giới ma. Yết biến sắc kích động nói, đây chính là phệ giới ma vương. Có nhiều phệ giới ma cấp thấp ở đây, tất nhiên sẽ có một hai con cấp cao thống lĩnh chúng. Hai mắt của hắn sáng lên, liếm môi, anh nhìn tham lam dán chặt vào con màu xanh đen. Những con màu trắng đối với hắn thì quá yếu, nhưng tam cấp phệ giới ma lại là thuốc bổ quý giá. Đây chính là tam cấp phệ giới ma sao? Vi Thanh ngạc nhiên nhìn ma vật trong tay Lý Vân Tiêu. Yết không giấu được khát vọng, kích động nói, đúng vậy, thực lực của ta đã suy giảm, tứ cấp phệ giới ma là thuốc bổ tốt nhất, nhưng tam cấp cũng giúp ta khôi phục không ít. Ở cảnh giới như bọn họ, thứ có thể khôi phục thực lực là vô cùng quý hiếm. Lý Vân Tiêu tất nhiên không định đưa phệ giới ma cho hắn. Hắn cười nói, nếu vậy, thứ này ăn càng nhiều càng tốt à? Vi Thanh và Tiểu Hồng nghe vậy liền trở nên nghiêm túc. Ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn vật trong tay Lý Vân Tiêu, trong lòng có phần hối hận. Trước đó chính Lý Vân Tiêu là người dẫn đầu, lần này vẫn là hắn ra tay đầu tiên. Hơn nữa theo lời của Yết nói, trong không gian này còn có nhiều tam cấp phệ giới ma. Lý Vân Tiêu vừa ra tay đã bắt được một con, hiển nhiên nơi đây không chỉ có một con. Con phệ giới ma kia điên cuồng giãy giụa, vô số đạo ma khí từ khe hở lần phiến tỏa ra. Ma khí này có thể so với công kích của ma quân cấp thấp, nhưng còn chưa hình thành đã bị tử lôi của Lý Vân Tiêu áp chế hoàn toàn. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay hắn siết chặt phệ giới ma mà nói, tam cấp phệ giới ma cũng không mạnh lắm. Yết gật đầu nói, những tam cấp phệ giới ma này có lực mạnh tương đương với ma quân cấp 1. Nếu số lượng nhiều thì sẽ là phiền phức lớn. Lý Vân Tiêu hơi thất vọng, xem ra hồn nước này cũng không có gì đặc biệt. Lời cảm thán của hắn trong mắt của Vi Thanh và Tiểu Hồng lại thành khoe mẽ sau khi chiếm được lợi. Nhất là Vi Thanh, trong lòng hắn lại không thể đoạt lấy tam cấp phệ giới ma. Phệ giới ma xanh đen dùng ánh mắt oán độc nhìn Lý Vân Tiêu. Lần phiến khẽ lay động, hiển nhiên đang tụ tập ma khí để công kích, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của hắn. Lý Vân Tiêu nhìn rõ một lát, sau đó trực tiếp bóp chết, một tay kết ấn đánh trả mấy đạo pháp quyết, lập tức luyện hóa nó. Chỉ chốc lát sau, tam cấp phệ giới ma đã hóa thành một đám ma khí. Trong ánh mắt nóng rực của mọi người, Lý Vân Tiêu giơ tay hấp thu toàn bộ ma khí vào bụng. Lực lượng của tam cấp phệ giới ma mạnh hơn đám màu trắng rất nhiều. Sau khi hấp thu, cảm giác ma khí tăng lên rõ rệt. Trong lòng của Lý Vân Tiêu mừng thầm, chỉ luyện hóa một con đã có hiệu quả như vậy. Nếu có thêm nhiều tam cấp phệ giới ma nữa, bắt tất cả luyện hóa sẽ tạo ra hiệu quả kinh người. Lý Vân Tiêu thành khẩn hỏi: Yết đại nhân, ở đâu có thể tìm được nhiều tam cấp phế giới ma như thế? Sắc mặt của Yết trầm xuống, hừ lạnh: Ngươi tưởng vật này là hàng ven đường sao? Năm xưa ta tung hoành ma giới, tìm khắp thiên hạ, danh sơn động thiên, di tích cổ địa cũng không thấy được mấy chỗ có nó. Lý Vân Tiêu cười hăng hắc hai tiếng, không nói gì thêm. Ánh mắt tiếp tục tìm kiếm trong đáy hồ, hiển nhiên vẫn hy vọng sẽ có thu hoạch. Yết cười lạnh: Đừng tìm nữa, phế giới ma đã đến tam cấp, có thể phá vỡ hư không, tự do xuyên qua không gian, không nhất thiết phải ở dưới hồ. Lý Vân Tiêu ngẫm lại thì cũng đúng, con phế giới ma vừa rồi chính là từ hư không đột nhiên xuất hiện tấn công hắn, thế nên hắn cũng không tập trung vào đáy hồ nữa. Đúng lúc này, sắc mặt ba người đồng loạt thay đổi, dường như cảm nhận được điều gì đó. Tiếng ong ong vang lên, nước sông chấn động. Lúc đấy không chỉ có một con phệ giới ma xanh đen xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều phệ giới ma xanh đen từ bốn phương tám hướng lao tới. Lần phiến mở rộng ra, mà khi tung hoành, tất cả đều mang theo sức ăn mòn mãnh liệt tấn công bọn họ. Cái gì? Ba người nhìn thấy đám tam cấp phệ giới ma, lúc đầu cũng kinh ngạc sững sờ, sau đó lập tức mừng rỡ như điên. Trong mắt bọn họ, những phệ giới ma này là món ngon quý hiếm, mỗi con đều có sức hấp dẫn cực lớn. Tam cấp phệ giới ma tuy có sức mạnh tương đương với ma quân cấp 1, công kích mạnh, nhưng với bọn họ thì không khó đối phó. Yết vui mừng tột độ, thực lực của hắn đã suy giảm nhiều năm, vẫn luôn dựa vào hấp thụ ma khí chậm rãi khôi phục, không tìm được thuốc bổ thích hợp. Mà tam cấp phệ giới ma tuy không phải thuốc bổ, nhưng hiệu quả còn vượt xa cả thập phương khung hồn sát. Quá tốt rồi. Yết cười lớn, dây leo trên người không ngừng vươn dài, đan xen tạo thành một tấm lưới chụp xuống đám tam cấp phệ giới ma. Tấm lưới vừa bao phủ, ma vật liền phóng ra ma khí ăn mòn dây leo. Yết cười dữ tợn, hắn kết ấn, vô số gai nhọn màu đen mọc lên, từng cây đâm sâu vào cơ thể phệ giới ma. Lý Vân Tiểu cũng không chịu thua, hắn phóng ra nhiều tia tử lôi, chỉ trong chớp mắt đánh chết mấy con phệ giới ma. Lý Vân Tiêu, lần này xem ai thu được nhiều hơn. Nói đến việc thu nạp phản vật, không thứ gì vượt qua âm dương nhị khí bình. Vì Thành cười ha hạ lao vào chiến đấu. Lý Vân Tiêu không quan tâm đến hắn. Vì Thành cười đắc chí, lập tức lấy âm dương nhị khí bình ra thu tam cấp phệ giới ma. Nhiều ma vật bị hút đi, chúng lập tức phun ra ma quang bao phủ bản thân, tiến vào trạng thái phòng ngự chống lại lực hút. Sắc mặt của Vi Thanh biến đổi, lực lượng tam cấp phệ giới ma mạnh hơn đám cấp thấp trước đó nhiều, nên khả năng chống lại âm dương nhị khí bình cũng cao hơn, dù bị hút đi nhưng tốc độ cực kỳ chậm. Người sốt ruột nhất chính là Tiểu Hồng. Tâm diễm của nàng dù phân hóa ngàn vạn, nhưng thực lực vẫn kém hơn Lý Vân Tiêu. Một khi lan rộng ra thì hiệu quả rất thấp. Sắc mặt của Tiểu Hồng âm trầm, ánh mắt liên tục dao động. Với trình độ như họ, ngoài việc bế quan khổ tu và gặp được cơ duyên, rất hiếm có thiên tài địa bảo nào giúp tăng tiến tu vi. Cho nên cơ duyên trước mắt chính là cơ hội ngàn năm có một. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiểu Hồng trở nên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên hàn quang. Như thế là hạ quyết tâm. Nàng bấm niệm pháp quyết, một đạo kim quang từ bị tầm bắn ra, mơ hồ có bóng đen xoay tròn trong đó. Bóng đen trong kim quang không ngừng xoay chuyển. Lúc này kim quang thu lại, một tòa tháp cao hiện ra. Lý Vân Tiêu đang vui vẻ thu thập phệ giới ma, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt hơi biến, xoay người nhìn về phía tòa tháp. Nhận ra vật kia, hắn kinh hãi nói: Cổ thần chiến trường. Tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ liền hiểu ra nguyên nhân. Lúc trước cổ thần chiến trường tuy bị nghiền nát, nhưng thần tháp vẫn còn nằm trong tay đế quân. Về sau đế quân bị đế giả nuốt chửng, cổ thần chiến trường này cũng rơi vào tay đế giả. Mặt Tiểu Hồng và đế giả đã hợp làm một, nên thánh khí này tự nhiên nằm trong tay của nàng. Chỉ là trước nay chưa từng thi triển ra thôi. Trên mặt của Tiểu Hồng hiện lên nụ cười lạnh. Cổ thần chiến trường bay ra, thần tháp bát giác tỏa sáng, tiếng lục lạc vang vọng, sóng ngầm chấn động khiến đám phệ giới ma trong phạm vi 10 trượng bị chấn nhiếp. Ngay sau đó hơn trăm ấn quyết đánh vào thần tháp, từng đạo kim quang bắn ra, diệt chết toàn bộ đám phệ giới ma bằng ma âm. Tiểu Hồng vui mừng khôn xiết, kích động bấm niệm pháp quyết, thân ảnh rực sáng. Những thi thể phệ giới ma chết trận lập tức bị cổ thần chiến trường thu vào. Thực ra trước đây nó không vận dụng cổ thần chiến trường, bởi vì pháp khí này đã bị tổn hại quá nặng. Trải qua thời gian, mới có thể sửa chữa gần như hoàn chỉnh. Nhưng nàng vẫn cất giấu thủ đoạn này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không đem ra dùng. Nhưng lúc này thì không màng đến nữa, trực tiếp lấy ra tranh đoạt tài nguyên. Thế nhưng việc vui chóng tàn, bốn người vừa mới hưng phấn chưa được bao lâu thì đã biến sắc mặt. Khi nãy dốc toàn lực cướp đoạt tài nguyên, giết hơn 100 con tam cấp phệ giới ma, hiện tại thể lực đã cạn kiệt, bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà phía xa từng đợt phệ giới ma tam cấp vẫn đang ùn ùn kéo tới, không biết đến bao giờ mới dứt. Sắc mặt của Yết vô cùng khó coi, trầm giọng nói: mọi người phải cẩn thận đấy, ở đây xuất hiện nhiều phệ giới ma tam cấp như vậy, chắc chắn có tứ cấp phệ giới ma thống lĩnh bọn chúng. Lý Vân Tiểu kinh hãi: tứ cấp, thực lực tứ cấp là... Yết đáp: đẳng cấp thực lực của phệ giới ma tương đương cấp bậc ma giới, nếu suy ra phệ tứ ma tứ cấp ngang bằng với ma quần cấp 2, tương đương với hư cực của thiên phụ giới. Sắc mặt của ba người đồng loạt biến đổi. Với trạng thái hiện tại, nếu gặp phải ma quần cấp 2 thì quả thật không cách nào chống đỡ. Huống chỉ đám phệ giới ma này còn mạnh hơn ma quân rất nhiều. Lý Vân Tiểu trấn an: không cần sợ, cho dù là một con phệ giới ma tứ cấp cũng không sao, chúng ta liên thủ lại sẽ không có chuyện gì. Lời còn chưa dứt, thiên địa rung chuyển dữ dội, ngay cả mặt hồ cũng gợn sóng kịch liệt, như thể hư không bị xé toạc. Một luồng lực lượng vô cùng cường đại truyền đến, vượt xa đám tam cấp trước đó. Ba người chỉ cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Vì Thành giận dữ nhìn Lý Vân Tiêu, mắng tiếp: người đúng là đồ mỏ quạ đen, cuối cùng chúng ta chết chắc vì cái miệng thúi của ngươi. Lý Vân Tiêu không còn tâm trí đôi co, khẩn trương nhìn về phía vùng không gian chấn động, trong tay xuất hiện tử lôi. Từ trong vòng xoáy không gian, một con tích dịch nhân đi ra. Toàn thân của nó màu xanh đậm, bề mặt phủ lớp dịch nhảy bóng loáng, chất lỏng chảy ra trông vô cùng gây tởm. Khác với đám phệ giới ma trước, phệ giới ma tứ cấp đã có linh trí nhất định. Đôi mắt màu xanh của nó nhìn chằm chằm đám người Lý Vân Tiêu, trong đó chứa đầy sát khí và cảnh giác. Bất ngờ thân thể nó hạ thấp, chậm rãi tụ lực. Ánh mắt của nó khóa chặt vào tử đồi trên tay Lý Vân Tiêu. Phệ giới ma tứ cấp gầm lên giận dữ, thân thể lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, vung trảo đánh tới. Lý Vân Tiêu biến sắc, vội giơ trưởng nghênh chiến, nhưng bị chấn động khiến khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp lùi lại. Đủ thể uy lực của một trảo này đáng sợ tới mức nào. Lý Vân Tiêu cũng âm thầm kinh hãi, nhìn kỹ trảo của phệ giới ma tứ cấp. Móng vuốt dài và sắc nhọn, chính giữa không có màng, toàn bộ được bao phủ bởi ma khí. Một kích vừa rồi còn mạnh hơn cả ma quần cấp 2. Sau khi đánh ra một trảo, phệ giới ma cũng không lập tức công kích tiếp mà đứng đó, cảnh giác nhìn mọi người Lý Vân Tiêu. Bọn họ cũng lập tức đề phòng, nhưng trong hư không lại có thêm luồng khí tức cường đại truyền đến, hơn nữa không chỉ có một. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người tái nhợt, xám như tro. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện thêm 7 con phệ giới ma tứ cấp, vây chặt lấy 4 người bọn họ. Ánh mắt của bọn chúng sắc bén, lăng lệ, trong thần thái đã lộ ra chút trí khôn, dù linh trí không cao. Tại sao lại có nhiều như vậy? Năm người Lý Vân Tiêu lạnh toát sống lưng, nội tâm như rơi vào đáy cốc. Yết nói: phiền phức rồi, nơi đây có nhiều phệ giới ma tứ cấp như vậy, chứng tỏ nơi này còn tồn tại phệ giới ma ngũ cấp, tương đương với ma tôn. Tuy vẻ mặt của hắn ngưng trọng, nhưng trong mắt lại lóe sáng, dường như đang tính toán điều gì đó. Nếu hắn có thể bắt được hoặc thôn phệ đám phệ giới ma ở đây, tu vị ít nhất cũng sẽ khôi phục được một nửa. Mọi người không cần sợ, đây là chuyện tốt, không cần đi tìm hóa lần ma cốt nữa. Lý Vân Tiêu cũng có cùng suy nghĩ, liếm môi dưới cười nói: chỉ cần thu phục được 8 con phệ giới ma tứ cấp trước mắt, sau đó thôn phệ giới ma ngang với ma tôn, có thể trực tiếp bước vào tạo hóa cảnh. Vì Thành cười lạnh: nghe cũng có lý đấy, nhưng chưa chắc ai ăn ai đâu. Tiêu Hồng trầm giọng: bây giờ phải làm sao? Mọi người lâm vào trầm mặc, không ai biết nên làm gì. Trong tình cảnh nguy hiểm như thế, đầu óc cũng trở nên trống trống. Yết nhìn 8 con phệ giới ma màu tím, nuốt nước bọt nói: cũng không phải là không có cách. Với thực lực của chúng ta, nếu muốn thắng cũng không khó. Chỉ sợ con phệ giới ma ngũ cấp đang ẩn mình trong bóng tối, nếu đột nhiên xuất hiện đánh lén, e rằng không ai trong chúng ta ngăn được. Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi: phệ giới ma ngũ cấp chắc chắn chứ? Yết nhìn hắn một cái đáp: đương nhiên, nếu sau lưng chúng không có vương giả chỉ huy, người nghĩ tại sao bọn chúng lại ngoan ngoãn đứng nhìn ngươi? Lý Vân Tiêu nhìn đám vệ giới mà tứ cấp đang rục rịch xung quanh, còn có tám tam cấp đang bày trận phía trước, trong lòng biết Yết nói không sai. Vệ giới mà tứ cấp đã có linh trí, nếu tạm thời chưa động thủ thì còn hợp lý, nhưng giờ vẫn bất động thì rất bất thường. Vì vậy hắn hỏi, đại nhân có biện pháp gì không? Yết gật đầu nói, đương nhiên là có, ta giúp các người lược trận, các người đối phó tam cấp vệ giới ma, có ta đầy chấn nhiếp, có vương giả kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật sự đột nhiên ra tay, ta có thể ứng phó được. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đương nhiên là chúng ta tưởng tin thực lực của Yết đại nhân, nhưng ta có một vấn đề. Tam quan vệ giới ma này Yết đại nhân đều không cần sao? Yết nhìn hắn, đương nhiên là cần. Ta lược trận chẳng lẽ không tính để xuất lực sao? Tự nhiên cũng phải phân cho một phần. Bốn người chúng ta mỗi người hai con. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Nếu có thể giết chết đám tứ cấp vệ giới ma, phân phối như thế ta không có ý kiến. Nhưng mà... Yết trợn mắt. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà thực lực Yết đại nhân cường đại, chỉ lược trận thật sự là phung phí của trời. Lý Vân Tiêu cảm khái, sau đó nháy mắt nói, không bằng đại nhân cùng ra tay với chúng ta, như vậy chẳng những phần thắng lớn hơn, cũng có thể cho con ngũ cấp vệ giới mà chiếm ngưỡng thực lực của người một chút. Sắc mặt của Yết biến hóa, vội nói, không được, bởi vì thực lực bổn tọa mạnh nhất, cho nên ta sẽ đối phó vương giả của chúng. Bởi vì cái gọi là tướng đấu tướng, bình đấu bình, đạo lý này ngươi từng nghe qua chưa? Tướng đấu tướng, bình đấu bình. Nói như vậy Yết đại nhân là tướng, chúng ta chính là binh trong tay ngươi sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu âm trầm cười lạnh. Thì ra Yết đại nhân vẫn xem chúng ta là tiểu lâu la. Sắc mặt của Yết âm trầm vô cùng phiền muộn. Biết rõ Lý Vân Tiêu đang cố ý gài mình, nhưng thời điểm này hắn không thể quá cường ngạnh, chỉ có thể nói. Chỉ nói như vậy mà thôi, tự nhiên không phải. Vi Thanh đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng. Lần này rõ ràng hiếm có khi cùng chung trận tuyến với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói đúng, đại nhân cùng xuất thủ với chúng ta, dù sao thực lực tám con vệ giới mà rất mạnh, thực lực của chúng ta khó chống lại. Bọn họ lúc ở Thiên Vũ giới đều là nhân vật phong vân, có chủ kiến rất mạnh, không dễ khuất phục. Từ khi tiến vào ma giới, Vi Thanh rõ ràng cảm nhận được Yết trở nên hoạt bát hơn, thậm chí có cảm giác khó khống chế, dường như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nếu hiện tại Yết cũng phản bội, hắn thật sự không còn cách nào. Từ đồng tâm nhất trí đã biến thành có khoảng cách. Dường như Yết phát hiện ra điều gì đó, giận tái mặt. Người không tin ta sao? Vi Thanh lạnh nhạt. Tín niệm được thành lập từ hành động thực tế của cả hai, mà không phải chỉ là lời nói. Hắn nói như vậy đã tỏ rõ lập trường của mình. Yết cực kỳ không vui, chà sát hai tay vài cái mà quang trên người lập lòe. Đã như vậy, mỗi người đối phó với hai con. Như thế nếu bị ngũ cấp vệ giới mà đánh lén thì đừng có trách ta. Lý Vân Tiêu cười nói, đó là tự nhiên, nếu như ai bị đánh lén chỉ có thể trách vận khí không tốt. Hơn nữa nếu đổi lại là ta là ngũ cấp vệ giới ma, ta nhất định là sẽ đánh lén kẻ mạnh nhất. Không biết trong chúng ta ai là kẻ mạnh nhất đây. Gương mặt của Yết run rẩy bật thốt lên. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu nói đúng, tuy thực lực của hắn đã giảm đi, nhưng uy thế thánh ma vẫn còn đó. Ngũ cấp vệ giới ma chợt xuất hiện, rất có thể đang kiêng kỵ uy thế đó mà chờ thời cơ đánh lén. Nếu thật sự đánh lén, người đứng mũi chịu sào chắc chắn là hắn. Quả nhiên khi Yết nhìn quanh, tam con vệ giới ma màu tím đang chăm chăm nhìn hắn, hung quang lập lòe trong mắt, miệng không ngừng phun bọt biến tím. Trong lòng của Yết dâng lên cảm giác bực bội, nhíu mày chán ghét, trong mắt bắn ra lệ quang, cắn răng. Theo ý của các người, tám con này làm sao mà phân phối đây? Lý Vân Tiêu cười, là muốn ta phân phối sao? Vậy tại hạ sẽ làm việc đáng làm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy tam con vệ giới ma này đều là tứ cấp, khí thế không khác biệt nhiều, nhưng thực tế chênh lệch rất lớn. Khác biệt về tuổi, cường độ thân thể, nhịp thở, ánh mắt sắc già, Vi Thanh và Tiểu Hồng không nhìn ra, ngay cả Yết cũng không phân biệt được. Nhưng dưới diệu pháp linh bục của Lý Vân Tiêu thì không thể ẩn giấu. Hắn tùy ý chỉ điểm, con này là của ta, con kia là của Vi Thanh đại nhân, con này. Hắn chỉ liên tục, cuối cùng phân xong 8 con. Nhìn như tùy tiện, nhưng thực tế là hắn chọn 2 con yếu nhất cho mình. Tiếp theo là Tiểu Hồng và Vi Thanh, Yết bị phân 2 con mạnh nhất. Vi Thanh cao mày, mỗi người đối phó với 2 con đã đúng rồi, không cần phiền toái như vậy. Lý Vân Tiêu cười, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng được biết đại nhân đã bảo ta phân phối, ta cũng chỉ cố mà làm. Hắn nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ít cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không nói được rõ, bực bội. Nói nhảm ít thôi, động thủ đi. Vừa dứt lời, dây leo trên người hắn tỏa ra như mạng nhện, chụp về hai đầu phệ giới ma mà Lý Vân Tiêu chỉ. Tam quan tứ cấp phệ giới ma dường như bất động, ánh mắt nhìn ma đằng. Dây leo của Yết đánh tới nhưng không trúng con nào. Cái gì? Mấy người đều chấn động. Phải biết rằng dây leo của Yết ngay cả Mộng Linh Trần Quân cũng bị vây khốn, nhưng lần này lại vô hiệu. Tốc độ đối phương quá khủng. Coi chừng đấy. Lý Vân Tiêu kinh hô, thân ảnh biến mất. Không gian để hắn vừa đứng nứt vỡ. Một bàn tay cực lớn từ hư không thò ra, đập tan không gian. Vi Thanh và những người khác cũng bị tấn công, vội thi triển thần thông tránh thoát. Bốn người nhanh chóng tản ra. Lý Vân Tiêu tránh xa mấy trăm mét, nhìn hai con tứ cấp phệ giới ma trước mặt. Năm phệ giới ma này xuyên qua không gian thành thạo như cá. Trảo của chúng cực kỳ sắc bén, chúng chiều sẽ bị trọng thương. Hắn cẩn thận quan sát hai con này, đột nhiên lại biến sắc mặt. Hắn dường như đám phệ giới ma này có linh trí không thấp, có thể nghe hiểu tiếng người. Hai con này chính là hai con hắn tự phân cho mình. Nhìn quanh, hắn phát hiện đám phệ giới ma đều chọn đúng mục tiêu như lời hắn nói trước đó. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Hắn tưởng mình phân phối không thành, không ngờ đối phương để phối hợp đến vậy. Hai con trước mặt hắn xoay người, lập tức đánh ra vài đạo ma khí hóa thành lưỡi đao. Tử lôi trên tay Lý Vân Tiêu lóe sáng, đánh tan tất cả ma khí. Hai con phệ giới ma này vây công hắn, thân ảnh của hắn khẽ rung, sau đó biến mất. Có chủ ý tứ đấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên. Hai con này phối hợp như vậy, có thể thấy linh trí không thấp. Tuy chưa hoàn toàn khai hóa, nhưng không phải ma tộc cấp thấp có thể so sánh. Lý Vân Tiêu ung dung duỗi hai tay sang hai bên, cổ tay xoay chuyển, từ đôi biến đổi ngừng tụ thành bánh xe. Bùm! Bánh xe vừa xuất hiện, liền bị hai móng vuốt đập vào. Hai con phệ giới ma phá không bay ra, thân hình to lớn đè lên bánh xe, tia chớp đi đùng bắn tung bốn phương tám hướng. Điện quang như rồng như rắn bắn ra, không chỉ làm chấn động bốn phía, mà còn đánh thẳng vào hai con phệ giới ma, xuyên qua thân thể của chúng, trùng kích phòng ngự. Hết tập 404.